Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, Muốn A, ta muốn. Gia Cát Minh Nguyệt một cái lắc mình, đem bản thân trên tay đồ ăn hộ hảo sau. Trừng mắt kia Lưu Thẩm, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi trả lời đúng rồi, ta liền cho ngươi ăn, a. Kia Lưu Thẩm thủ mò cái không, chính không vui, lại nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói như vậy, có chút kinh ngạc, vẫn còn là gật đầu. Tiểu thư, ngươi có việc hỏi đi, ngươi là ai? Gia Cát Minh Nguyệt mang theo bản thân đồ ăn, trong lòng hừ lạnh, cư nhiên dám trong tay tự mình thưởng ăn, thật muốn một cước đá bay nàng, nhưng là, trước mắt còn không được, nguyên nhân thôi. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy a? Ta là Lưu Thẩm a. Lưu Thẩm trên mặt lộ ra tốt cười biểu cảm, nhanh chóng trả lời hoàn, liền vừa muốn đi lấy Gia Cát Minh Nguyệt trong tay đồ ăn. Sai, Gia Cát Minh Nguyệt lần này cũng không có lại lưu tình. Của nàng chân rốt cuộc khống chế không được, một cước liền đá vào Lưu Thẩm cổ tay thượng. Lưu Thẩm cổ tay truyền đến một trận tan lòng nát dạ đau nhức. Tiếp theo phát ra giết heo một loại chu lên thanh, ôm cổ tay của mình, kinh cụ xem Gia Cát Minh Nguyệt. Đây là Gia Cát Minh Nguyệt lần đầu tiên đối nàng như vậy không khách khí. Ngươi, là, chư, cát, gia, mướn, rong, đến, chiếu, cố, ta, hạ nhân. Gia Cát Minh Nguyệt một chữ dị thường rõ ràng ra bên ngoài bật. Ngươi biết cái gì là hạ nhân sao? Gia Cát Minh Nguyệt đem hạ nhân hai người tự âm cắn rất nặng. Giờ phút này, trong nhà một cái hạ nhân xuất ra, là một cái khô gầy trung niên nam nhân. Người này, là Lưu Thẩm trượng phu. Lúc hắn nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt lạnh mặt ở đối Lưu Thẩm nói cái gì thời điểm. Ha ha cười tiến lên đây. Tiểu thư a, như thế nào a, xảy ra chuyện gì? Ha ha, là Lưu Thúc a, sự tình rất đơn giản. Đem trước kia nuốt của ta hòa thực phí toàn bộ hoàn trả đến. Sau đó lập tức cổn suất này ra môn, ta liền không cùng ngươi nhóm so đo. Bằng không, Gia Cát Minh Nguyệt một mặt bình tĩnh, vân đạm phong khinh nói xong, chính là nói đến mặt sau, ánh mắt nguy hiểm mị lên. Bằng không, phải đi gặp quan đi, ta không để ý các ngươi ăn cả đời lao cơ mà ni tiểu. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy a? Lưu Thúc cười làm lành, trong lòng dâng lên điểm xấu cảm giác. Hắn hung hăng trừng mắt Lưu Thẩm, ánh mắt ở trách cứ nàng hôm nay đến cùng thế nào chọc tới Gia Cát Minh Nguyệt. Làm cho Gia Cát Minh Nguyệt như vậy dị thường, nàng nhưng cho tới bây giờ đều là chẳng quan tâm trong nhà chuyện. Bằng không bọn họ làm sao có thể lao đến du thủy. Ngươi là nghe không hiểu hay là nghe không rõ ràng. Gia Cát Minh Nguyệt tựa tiếu phi tiếu xem hai người, đem tiền giao ra đây, lập tức cút. Ta ngày mai muốn tham gia sơ cấp triệu hồi sư khảo hạch. Các ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Lưu Thúc cùng Lưu Thẩm sắc mặt nháy mắt ô thanh. Triệu hồi sư, bọn họ luôn luôn cho rằng vô dụng Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên có thể triệu hồi ra ma sủng. Cư nhiên có thể trở thành triệu hồi sư. Triệu hồi sư đối người thường mà nói, liền ý nghĩa địa vị, tài phú, quyền lợi, cái kia, tiểu thư. Chúng ta chẳng phải không nghĩ giao ra đây tiền, chính là, tiền, Lưu Thúc trong lòng sợ hãi, thế này mới nhớ tới, đối phương cũng không phải là một người bình thường ra con gái riêng. Nàng nhưng là Gia Cát ra con gái riêng, không có gì tư chất, ai đều cho rằng nàng không hội có chút hành động, cho nên gia tộc cũng không coi trọng, nhưng là, hiện tại nàng lại muốn thành vì triệu hồi sư, như vậy hết thảy đều sẽ không như vậy. Chính là tiền bị các ngươi hoa không sai biệt lắm. Gia Cát Minh Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười nói tiếp. Ta muốn đem các ngươi làm sao bây giờ hảo đâu. Đưa quan ăn lao cơm đi. Vẫn là đem ngươi nhóm bán đi Hồng Lâm Thành gán nợ. Lưu Thúc cùng Lưu Thẩm vừa nghe đến Hồng Lâm Thành ba chữ, trên mặt huyết sắc toàn vô, bùm một tiếng trực tiếp cấp quỳ xuống. Lưu Thẩm càng là một phen nước mũi một phen lệ thảm hào đứng lên. Tiểu thư, van cầu ngài, không cần a, Hồng Lâm Thành thì phải là cái ăn thịt người không nhả xương địa phương a. chúng ta trả tiền lại, chúng ta đập nồi bán sắt cũng còn a. À. Cầu tiểu thư ngài lòng từ bi a, à, tiểu thư, ngàn sai vạn sai đều là chúng ta. Cầu ngài buông tha chúng ta đi, Lưu Thúc cũng khóc rầm rầm rào rào đứng lên. Hồng Lâm Thành, đó là biên thành khổ, lưu đày phạm nhân là ở chỗ này làm tối khổ mệt nhất sống. Thân thể lại to lớn nhân, tới nơi nào cũng nhịn không được lâu lâu, thì phải là tử vong nơi. Cho nên Lưu Thúc Lưu Thẩm vừa nghe đến Hồng Lâm Thành, liền dọa run run, khóc lóc nức nở cầu xin tha thứ đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt hai người khóc nước mắt nước mũi dài lưu bộ dáng. Một trận buồn nôn, không kiên nhẫn vẫy tay nói. Được rồi, còn có bao nhiêu tiền, đều cho ta giao ra đây. Sau đó lập tức cút, không muốn cho ta lại nhìn đến các ngươi. Lưu Thúc Lưu Thẩm như được đại xá, té vào nhà, giao ra thừa lại tiền, không dám lại lưu lại, thu thập bản thân quần áo vội vàng ra sân. Đầu cũng không dám hồi nhanh như chớp chạy. Gia Cát Minh Nguyệt ước lượng trong tay túi tiền, kéo ra nhìn nhìn, nhíu mày, mới như vậy điểm, ngày mai giao sơ cấp triệu hồi sư khảo hạch phí dụng liền thừa lại không bao nhiêu. Cách Gia Cát gia nhân đưa tiền đến còn có đoạn ngày. Thật sự là phiền toái. Gia Cát Minh Nguyệt đem túi tiền thu hồi đến, vào phòng. Kia Lưu Thúc Lưu Thẩm sẽ không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt có thể đi tham gia sơ cấp triệu hồi sư khảo hạch, cho nên tự nhiên cũng không có lưu phần này tiền, mà là đều tiêu xài. Cả đêm, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ đến thế nào lời ít tiền trợ cấp điểm gia dụng. Cuối cùng, rốt cục mê mê trầm trầm đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Gia Cát Minh Nguyệt rời giường rửa mặt xong. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Vạn Sĩ Thần dướn cổ lên ở không xa địa phương chờ. Vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt đến, Vạn Sĩ Thần trên mặt lộ ra ngốc ngốc tươi cười, chạy chậm đi lại. Gia Cát, sớm a, người ăn cơm không có a? Còn chưa có, ta tiền không đủ, mời ta ăn điểm tâm đi, ta muốn ăn bánh bao. Gia Cát Minh Nguyệt một điểm không khách khí, đúng lý hợp tình nói. Không chút cảm giác đến không có tiền là gặp thật dọa người chuyện. Vạn Sĩ Thần đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trên mặt cười càng rực rỡ. Hảo hảo, đi, ta mời ngươi ăn điểm tâm ni cứ như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt cắn bánh bao, cùng Vạn Sĩ Thần hướng trong thành triệu hồi sư hiệp hội đi đến. Ở triệu hồi sư hiệp hội cửa thấy được Tiết Tử Hào. Hắn chính ngồi trên mặt đất. Cùng ven đường nhất quán tiểu thương nói xong cái gì, cuối cùng tựa hồ bỏ tiền mua chút gì, sau đó vui vẻ chạy tới. Hắc, mập mạp, Gia Cát, các ngươi đến đây, ta chờ ngươi nhóm thật lâu. Tiết Tử Hạo chính đem mua gì đó bỏ vào trong bao. Ngươi mua cái gì? Vạn Sĩ Thần tò mò hỏi. Luyện kim thuốc nước, tăng lực lượng, thật tiện nghi, liền mấy chục cái tiền đồng. Tiết Tử Hạo hì hì cười. Đem trong tay dược tê bình ở hai người trước mặt lay động một chút. Thiết, lãng phí tiền, có cái dám dùng, Vạn Sĩ Thần thật bắt nạt nói. Mua hảo ngoạn thôi, dù sao tiện nghi. Tiết Tử Hạo than thở. Dược hiệu liền 3 phút, dù sao không quý, hảo ngoạn mà thôi. Gia Cát Minh Nguyệt lại nhìn chằm chằm Tiết Tử Hạo trong tay thuốc nước không. Có rời ánh mắt, nàng ở suy tư về một sự tình. Luyện kim sư. Trên cái này thế giới tối gân gà chức nghiệp, không có xếp vào tam đại chức nghiệp chung, luyện kim sư luyện chế xuất ra gì đó, đều thật gân gà, tỉ như Tiết Tử Hạo vừa rồi mua tăng lực lượng thuốc nước. Có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 3 phút. Ở trong chiến đấu căn bản khởi không xong mãnh liệt dùng. Nhưng là, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu nhíu mày, híp mắt xem Tiết Tử Hạo trong tay thuốc nước. Nhưng là, nếu là bản thân có thể đem dược tề có tác dụng trong thời gian hạn định kéo dài. Chậc chậc, kia chính là thế nào một phen cục diện. Thế giới này luyện kim kỹ thuật tương đối lạc hậu. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ lại một chút. Trong trí nhớ cơ bản nhất này luyện kim thuật, mơ hồ nhớ được một ít. Kết hợp kiếp trước tri thức, Gia Cát Minh Nguyệt lập tức tìm ra này trụ cột dược tề có tác dụng trong thời gian hạn định đoàn. Nguyên nhân. Tiết Tử Hào, ngươi trong tay thuốc nước, có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 3 phút. Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng hỏi nói. Đúng vậy, mua ngoạn mà thôi, Tiết Tử Hạo gật đầu. Kia, nếu ta có thể làm ra có tác dụng trong thời gian hạn định có 10 phút thuốc nước. Người muốn hay không? Gia Cát Minh Nguyệt nhất mở miệng. Kinh Tiết Tử Hạo cùng Vạn Sĩ Thần đều há to miệng ba. Cái gì? 10 phút có tác dụng trong thời gian hạn định thuốc nước. Này cùng 3 phút tính chất hoàn toàn bất đồng. 3 phút dược hiệu, cũng chính là uống xong đi. Chỉ có công kích một lần cơ hội, ra tay một lần sau, dược hiệu liền tiêu thất. Nhưng là 10 phút, liền thật to bất đồng. Thật khả năng hội thay đổi một hồi chiến đấu cục diện. Thậm chí kết quả, nhưng là, Gia Cát Minh Nguyệt hội luyện kim. Bọn họ thế nào không biết a? Người muốn hay không? Gia Cát Minh Nguyệt lại truy vấn câu. Muốn a? Ta muốn. Tiết Tử Hạo còn kém nhảy lên. Người nếu thật sự có thể làm xuất ra, ta đương nhiên muốn a. Tiết Tử Hạo cái kia hưng phấn vẻ a. Xem Vạn Sĩ Thần một mặt ghét bỏ. Hết chương.